Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1159, AH, nữ nhân. Năm càng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, ngươi không trốn. Văn Si kinh ngạc nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thân vị trí. Ngươi tiền phương là Linh Dược Sơn. Cấm chế trùng điệp, một khi ngươi tùy tiện bước ra, liền sẽ chạm đến pháp trận chi linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngươi hậu phương là chúng ta. Chấm. Ngươi cảm thấy ngươi còn có một chiến sinh cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si cười lạnh nói. Lâm Bạch nhìn về phía trước Linh Dược Sơn thượng cổ đạo. Lúc này cười nói. Cấm chế. Ha ha, những cấm chế này vây khốn các ngươi, có thể còn có chút hiệu quả. Thế nhưng đối với ta tới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ cấm chế, ở trước mặt ta, như là không có tác dụng. Lúc này lấy ra Tử Vân kiếm. Lúc này mũi kiếm phía trên hắc mang lấp lóe. Lâm Bạch cầm kiếm nổi giận chém mà xuống. Mạnh mẽ đem trước mặt pháp trận xé rách ra một cái lỗ hồng. Thân thể lắc lư một cái. Thẳng đến Linh Dược Sơn mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Hắn cư nhiên đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm sao có khả năng? Pháp trận chi linh làm sao không có công kích hắn? Văn Si cùng Kim Lương trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ sư đệ. Đây là chuyện như thế nào? Văn Si vội vàng nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ hai mắt co rụt lại. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh lùng nói. Trong tay hắn kiếm. Có vẻ như là nào đó phá trận chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si kinh ngạc nói. Cái gì là phá trận chi khí? Lăng Vũ nói rằng. Chấm. Văn Si sư huynh. Từ cổ chí kim. Không ít trận pháp sư đều sẽ luyện chế ra phá trận chi khí. Thứ này có lẽ là một hạt châu. Có lẽ là một thanh kiếm. Có lẽ là một cây đao. Có lẽ là thiên địa bên trong một viên tiểu thảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng một khi phá trận chi khí lấy ra. Liền có thể đơn giản phá vỡ pháp trận. Đương nhiên, vị này luyện chế phá trận chi khí trận pháp sư tu vi càng cao. Phá trận chi khí uy lực liền sẽ càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thí dụ như ta bây giờ trong tay phá trận châu. Đây chính là ta luyện chế phá trận chi khí. Nhưng phàm là tại ta trận đạo tu vi tạo nghệ phía dưới pháp trận. Ta phá trận châu sáng ngời. Là được không cần tốn nhiều sức phá vỡ pháp trận. Mà bây giờ cái này Lâm Bạch kiếm trong tay. Có thể chính là một thanh phá trận chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa luyện chế cái chuôi này phá trận chi khí trận pháp sư. Đoán chừng là trước đây Xích Tiên Tông bên trong một vị pháp trận tông sư. Cho nên hắn có thể bây giờ đơn giản phá vỡ cái này pháp trận chi lực. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không đến loại thứ hai khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ chính là thần tích lĩnh phía trên. Gần với trận đạo viện viện trưởng pháp trận thiên tài. Hắn nói như vậy. Văn Si cùng Kim Lương tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si nghe xong Lăng Vũ lời nói sau. Lúc này trên mặt tức giận. Thảo nào người này rơi vào chúng ta vây quét bên trong. Còn như vậy không có sợ hãi. Nguyên bản trong tay hắn có lợi hại như vậy một kiện phá trận chi khí a. Cái này Lâm Bạch tạo hóa cơ duyên xác thực nghịch thiên. Liền Xích Tiên Tông pháp trận tông sư phá trận chi khí. Hắn đều có thể tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si hai mắt băng lãnh lấy, Kim Lương nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt âm trầm hạ xuống. Trong lòng âm thầm nói rằng, nếu như đạt được cái chuôi này phá trận chi khí, cái này linh dược sơn bên trên bảo vật cùng khoáng thạch trên núi bảo vật, vẫn là từ ta tùy tiện hái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ tốt a, Kim Lương trên mặt lộ ra một tia tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ lời mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại vẫn bị Lâm Bạch nghe thấy. Lúc này trên mặt cười lạnh nói. Cái kia Lăng Vũ cư nhiên đem ta trong tay Tử Vân kiếm trở thành phá trận chi khí. Ha ha, còn nói là Xích Tiên Tông pháp trận tông sư luyện chế phá trận chi khí. Không biết luyện chế Tử Vân kiếm khí đạo viện thủ tịch đại đệ tử nghe thấy câu nói này. Là nên cười đấy hay nên khóc đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, không để ý đến Lăng Vũ đám người. Mặc kệ, lấy được trước một ít linh dược, đem tu vi để thăng lên đây rồi nói sau. Lâm Bạch xông lên linh dược sơn, võ hồn bí pháp phá cấm thi triển ra. Mở ra linh dược bên trên pháp trận cấm chế. Lấy ra linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu không biết chạy đi nơi đâu. Gọi hai người này tới hiệp trợ ta. Hiện tại cũng không có đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt một đen. Lâm Bạch tại Thiên Bảo Lâu biết được Thông Thiên Nhãn cùng Khắc Hàn có quan hệ thời điểm. Liền cảm giác được sự tình không phải như vậy đơn giản. Tiện lợi tức truyền tin cho Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hai nữ nhân này, thật là có được siêu thoát võ hồn. Sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Có các nàng đi theo, Lâm Bạch mới có thể bình an vô sự. Chỉ tiếc, hai nữ nhân này trên miệng đáp ứng hào hào. Nhất định sẽ theo Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là Lâm Bạch hiện tại cũng bị vây công. Cũng không có nhìn thấy hai người kia nửa điểm hình bóng. A Hát, nữ nhân, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chạy vội bên trên Linh Dược Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra pháp trận, Lâm Bạch nhìn thấy trong cấm chế một bụi linh dược. 7 vạn niên đại U Minh Thần Linh Hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ chơi này chính là luyện chế âm dương cảnh võ giả phục dùng đan dược linh dược A, Mã Đức. Ăn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phá vỡ, U Minh Thần Linh Hoa. Cấm chế sau khi, tự tay trực tiếp đem linh dược bắt lại. Nhét vào trong miệng, linh dược cửa vào. Thôn phệ kiếm hồn trực tiếp vận chuyển, đem linh dược bên trong linh tính toàn bộ luyện hóa vào thần đan bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tại Lăng Vũ bảo vệ dưới, Văn Si cùng Kim Lương đuổi theo, bọn hắn vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch đem U Minh Thần Linh Hoa nhét vào trong miệng cử động. Sợ đến nhóm người này nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 vạn niên đại thần dược A. Cái đó là U Minh Thần Linh Hoa. Luyện chế âm dương cảnh võ giả phục dùng đan dược chủ dược một trong A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phí của trời A, Văn Si, Kim Lương. Đều là nhao nhao trợn mắt hốc mồm lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đều là võ giả. Biết rõ như vậy dùng linh dược lời nói. Linh dược hơn phân nửa bộ phận dược lực sẽ bị đạp hư. Loại linh dược này tốt nhất chính là dùng để luyện chế đan dược. Mới có thể hoàn mỹ phát huy ra dược lực. Lâm Bạch như vậy miệng nôn. Đơn giản là phí của trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nuốt vào U Minh Thần Linh Hoa sau. Lâm Bạch quay người lại nhìn về phía mặt khác một bụi linh dược. Mặt mày rạng rỡ chạy tới. Tử Vân kiếm dùng sức tất cả. Đem cấm chế phá vỡ. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trực tiếp đem linh dược bắt lại liền hướng trong miệng tiễn. Cái đó là 9 vạn niên đại thực cốt huyền chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực cốt huyền chi. Luyện chế vương cấp đan dược chủ dược một trong A. Có mọc lại thịt từ xương. Người đần độn kỳ hiệu A. Liền để hắn cho đạp hư. Lâm Bạch. Người không xứng sở hữu cái kia phá trận chi khí. Giao ra đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, từng cái võ giả tròn mục nộ tĩnh chừng lấy Lâm Bạch. Văn Si cùng Kim Lương đều là khí siết chặt quả đấm. Toàn thân run, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Giết hắn, hiện tại liền giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si cùng Kim Lương đều không phải là phổ thông võ giả. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Bạch vừa rồi trực tiếp dùng cửa vào hai cây linh dược. Đừng nói là cầm đến thần tích lĩnh đi bán. Coi như là cầm đến lĩnh nam đi bán. Đều có thể dẫn tới một màn mưa máu tinh phong. Hiện tại liền giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh. Đừng để cho hắn đạp hư linh dược. Văn Si cùng Kim Lương. Một bộ giận không kềm được nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là theo lấy Văn Si cùng Kim Lương khẽ động. Bước ra một bước. Pháp trận chi linh lập tức nổi lên. Đối lấy những người này oanh sát mà đi. Có pháp trận chi linh giúp ta chống cự bọn hắn. Đến là nhường ta bớt lo không ít. Lâm Bạch cười nhạt. Nơi đây linh dược nhiều như vậy. Đủ ta ăn. Trước mắt khoảng cách thiên đan cảnh thất trọng còn kém một chút xíu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiếp tục chạy về phía tiếp theo bụi cây linh dược. Lúc này, tại Kim Lương cùng Văn Si trợn mắt hốc mồm. Giận không kềm được biểu tình xuống. Lâm Bạch đem linh dược sơn bên trên từng bụi vô cùng chân quý linh dược nhét vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng không biết chính mình ăn bao nhiêu linh dược. Không có đi đếm qua. Nhưng là bây giờ, Lâm Bạch tu vi đột phá đến thiên đan cảnh thất trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đan cảnh thất trọng. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Cũng có thể cùng thiên đan cảnh đại viên mãn đánh một trận. Lâm Bạch dừng lại. Toàn thân trên dưới dần dần bốc lên sát ý, thực lực không đủ. Lâm Bạch có thể tạm thời lùi bước. Thế nhưng bây giờ Lâm Bạch thực lực đủ. Cái kia Lâm Bạch cũng không có cả đời bị người đuổi theo đánh thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch xoay người nhìn về phía Văn Si cùng Kim Lương đám người. Mắt lộ ra hung quang. Đến thu thập các ngươi. Giữa lúc này, nơi đây pháp trận phá vỡ một tia khe hở. Hai bóng người xuất hiện ở bảo sơn phía dưới. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây lại có nhiều như vậy chân quý linh dược cùng khoáng thạch. Trời ơi, nơi đây chẳng lẽ là trước đây Xích Tiên Tông bảo tàng chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cô gái này xuất hiện sau khi nhìn lấy trước mặt hai tòa bảo sơn. Trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc. Lâm Bạch nhìn về phía chân núi hai nữ tử. Tức giận hô. Hai người các ngươi phải đi ăn khuya không? Chậm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đều sắp bị bọn hắn ngũ mã phân thây. Các ngươi còn tại kinh ngạc cái này hai tòa bảo sơn. Được, các ngươi liền cho ta một câu lời nói thật a. Ta trọng yếu vẫn là cái này hai tòa bảo sơn trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thở phì phì quát. Chân núi hai nữ tử. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Lúc này không nói đối mặt cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát, hai cô gái này khí thế đột nhiên nhất biến. Một cô gái trên người tràn ngập lên tới 100 triệu năm không thay đổi băng xương. Mà một cái khác trên người cô gái nổi lên huy hoàng thiên uy. Tựa như nữ hoàng giáng trần. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.